Hi, xin chào. Rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung. Chào mừng các bạn đến với Giải Mã Cán với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện xảy ra tại làng Vũ Sơn, huyện Ngũ Xuyên, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc từ rất nhiều năm về trước. Hôm nay sẽ là một vụ án mà sau khi xảy ra, nó không chỉ thay đổi số phận của nạn nhân mà nó còn thay đổi cả cách sống, cách cư xử của hung thủ. Nhưng trước khi vào vụ án ngày hôm nay, thì đây là video đầu tiên của Trung trong năm 2024 dương lịch. Nên xin cho Trung được gửi lời chúc vạn sự như ý tới tất cả mọi khán thính giả yêu quý của Giải Mã Cán ạ. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like, một đăng ký kênh để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình. Và xin phép cho Trung được hỏi, mọi người có đang ăn uống gì không ạ? Vì trong vụ án ngày hôm nay của chúng ta, nó có một số tình tiết mà không tiện lắm nếu các bạn đang ăn uống. Có thể sẽ khiến cho các bạn cảm thấy bớt ngon miệng. Nên vui lòng bấm dừng video cho tới khi ăn xong, rồi mình xem tiếp nhé. Còn nếu không có vấn đề gì nữa, thì chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện vụ án ngày hôm nay thôi nào. Let's go! Ngày 11 tháng 9 năm 2014, ông Thiên, một nông dân ở làng Vũ Sơn, huyện Ngũ Xuyên, tỉnh Quý Châu, bắt đầu công việc của mình từ lúc 5 giờ 30 sáng. Ông ấy là một người lao động tự do, rất chăm chỉ, thường nhận làm bất kỳ công việc tay chân nào mà người ta thuê, ví dụ như đào hầm, xây tường, chở hàng. Nói chung là ông ấy lao động phổ thông, chuyên làm những công việc nặng nhọc. Mấy hôm nay, ông được thuê bởi trạm chăn nuôi huyện Ngũ Xuyên để dọn dẹp, cải tạo nhà vệ sinh công cộng cũ của khu vực này. Nhà vệ sinh này đã bị bỏ hoang khoảng 1 năm trước. Sau khi ông Thiên đã phá xong tường và đang nạo vét ở dưới hồ chất thải, một ngày làm việc tưởng chừng như sẽ cũng diễn ra bình thường như bao nhiêu ngày khác. Nhưng ông Thiên không thể ngờ rằng hôm nay ông sẽ phát hiện ra một bí mật kinh hoàng mà cả cuộc đời ông sẽ không bao giờ quên được. Đó là trong quá trình nạo vét, ông nhìn thấy một chiếc túi dệt không buộc miệng, nên ông đã tò mò dùng que để khều chiếc túi lên. Và ở trong đã lăn ra một vật khá to, tròn tròn. Khi dùng que để gạt ra và nhìn kỹ hơn, thì ông đã hoảng hốt phát hiện ra đó là một hộp sọ người với hàm răng đã bị mất một phần. Điều này khiến ông Thiên ngay lập tức liên tưởng tới một sự việc khác. Đó là khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua, khi sắp hết giờ làm việc, ông đã kéo lên từ dưới hồ một chiếc bao tải từ bể tự hoại có nhiều xương trong đó. Khi đó, ông Thiên không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho là túi xương động vật ai đó vứt đi từ nhiều năm trước. Bởi vì xung quanh khu vực nhà vệ sinh cũ có một khu chợ nhỏ và một trang trại nuôi cừu ở gần đây, nên ông nghĩ rất có thể đó là những khúc xương không bán hết, hoặc là lý do gì đó như xương của động vật bị dịch bệnh mà được bỏ vào trong túi rồi bỏ trong bao tải cũ, ném xuống bể tự hoại nhà vệ sinh này từ nhiều năm trước. Chính vì thế, ông ấy đã không quá quan tâm đến chiếc bao tải đựng xương đó. Nhưng đến sáng nay, khi nhìn thấy chiếc hộp sọ lăn ra từ chiếc túi, vì sọ người có cấu trúc xương đặc trưng, rất dễ nhận biết và khó nhầm lẫn được với xương của những loài động vật khác, khiến ông Thiên liên kết hai sự việc này và bắt đầu cảm thấy hoang mang về bao tải xương phát hiện vào chiều tối hôm qua. Ông Thiên vội vàng gọi điện báo cho cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát và bác sĩ pháp y của huyện Ngũ Xuyên đã nhanh chóng đến hiện trường. Nhà vệ sinh công cộng cũ này nằm ở giữa khoảng sân nhỏ, các phía đều có tường và các khu nhà bao quanh. Hộp sọ và bao tải xương mà ông Thiên tìm được nằm trong một góc bể tự hoại, nên cảnh sát đã phải điều thêm một đội cảnh sát tới để nạo vét toàn bộ khu vực này. Trong bao tải có những mảnh xương đã chặt vụn, nghi là xương sườn và một phần là xương ống. Tất cả những phần xương này đều đã bị mục nát theo thời gian. Trong quá trình đào bới và nạo vét, các kỹ thuật viên còn tìm được một chiếc áo sơ mi màu trắng hiệu Tân Môn và một chiếc điện thoại Samsung nắp gập, một chiếc quần dài màu đen còn xỏ nguyên thắt lưng ra, với một phần thắt lưng đã mục nát và đứt rời như các bạn đang thấy trên màn hình. Một chiếc quần sọc màu nâu với độ dài khi mặc là khoảng ngang đùi và một túi vải nhỏ đeo chéo. Tất cả những thứ này đều nằm trong chiếc túi dệt cùng chiếc sọ người, không phát hiện ra những hung khí liên quan đến vụ việc. Và như các bạn đã biết, cần phải mất một vài năm để một xác chết có thể phân hủy thành một bộ xương. Điều đó có nghĩa là đã trải qua một thời gian dài kể từ khi vụ giết người này xảy ra. Một bí mật đã được che giấu nhiều năm dưới bể tự hoại của nhà vệ sinh công cộng này, cho tới lúc ông Thiên phát hiện và báo cảnh sát. Từ những phần xương thu được khi mang về phòng pháp y, Bắt đầu với phần hộp sọ, các bác sĩ pháp y quan sát độ lớn của hộp sọ, độ cong xương gò má, phần xương mi mắt, cằm và độ lớn của xương hàm, xác định rằng đây là hộp sọ của một người phụ nữ. Tuy nhiên, từ những phần xương cẳng chân không bao gồm khớp gối và những phần rẻ xương sườn bị chặt khi ráp lại, đo độ lớn và độ vòng cung của rẻ sườn vô cùng lớn, họ thấy rằng đây là một người phụ nữ có ngoại hình khá kỳ lạ. Phần xương cẳng chân thì ngắn. Theo tỷ lệ công thức tính xương cẳng chân của nữ thì chiều cao của cô ấy chỉ khoảng 1m4, nhưng bộ khung xương sườn rất dày và to. Độ vòng cung của nó cũng vô cùng lớn. Từ những mảnh chặt khi sắp xếp lại, tuy không hoàn thiện nhưng xác định được khung xương sườn phải tương đương với cơ thể của một người đàn ông, cao khoảng 1m85 hoặc thậm chí là hơn nữa. Và sau khi cố gắng phục dựng vóc dáng bộ xương, sẽ có hình dạng như trên màn hình các bạn đang thấy. Điều này khiến các điều tra viên và bác sĩ pháp y đều bối rối với hình dáng có phần khác thường của người chết. Không lẽ phần xương sườn và hộp sọ không phải của cùng một người? Chẳng lẽ vụ án này có nhiều hơn một nạn nhân? Quan sát chiếc hộp sọ, các bác sĩ pháp y đã tìm thấy một vết chém dài 3cm ở gốc mũi của nạn nhân, làm vỡ hàm trên và mất một số răng. Có thêm một vết chém sâu ở thái dương bên trái của cô ấy. Vết chém dài gần 5cm gây vỡ hộp sọ. Vết chém này không sắc lắm, căn cứ vào tiết diện vết thương lớn và vụn xương bị vỡ. Có thể xác định được, hung khí gây ra có thể là rìu nhỏ, tức là loại rìu có tay cầm ngắn hoặc dao dựa. Với hai vết thương này, nạn nhân sẽ mất mạng gần như ngay lập tức. Báo cáo pháp y cho thấy nạn nhân có những đặc điểm sau. Người chết là nữ, cao không quá 1m4, cơ thể có nhiều đặc điểm dị thường. Khung xương sườn lớn, như vậy vai cũng phải rộng. Thân hình to khỏe, tương đương một người đàn ông, cao khoảng 1m85 hoặc hơn. Nếu như ở huyện Ngũ Xuyên có một người phụ nữ mang vóc dáng kỳ lạ như vậy, chắc chắn cả huyện này không ai là không biết cô ấy. Nghi ngờ về những đặc điểm dị thường của người chết, cảnh sát đã gửi bộ hài cốt đến Trung tâm Nhận dạng Vật chứng Vật lý của Bộ Công an để xét nghiệm. Sau khi xem xét sơ bộ, các chuyên gia nhân chủng học cho rằng, ngoại trừ phần hộp sọ thì phần xương còn lại không phải xương người mà là xương bò. Vậy là nghi vấn và những bối rối của cảnh sát và bác sĩ ở huyện Ngũ Xuyên đã được giải đáp. Sự kết hợp giữa hộp sọ người và khung xương sườn bò đã dẫn đến sai lệch trong kết luận pháp y và khiến nạn nhân có hình dạng kỳ lạ như vậy. Thực sự khi mình xem tài liệu tới đây, mình cũng thấy tình huống này quá là bi hài. Nhưng có lẽ là do những phần xương tìm thấy không có những đặc trưng riêng biệt để nhận dạng. Do cấu trúc xương bị thiếu khiến xảy ra những nhận định sai lầm về pháp y. Ngoài việc kết luận chia ra hai loại xương khác nhau, Trung tâm Nhận dạng Vật chứng Vật lý cũng cung cấp thêm thông tin. Người thiệt mạng là nữ, khoảng 20 đến 30 tuổi. Căn cứ vào độ lớn và độ dài của xương hộp sọ, phán đoán sơ bộ chiều cao trong khoảng 1m55 tới 1m65. Vì không tìm được bất cứ phần xương nào khác ngoài xương hộp sọ, nên chiều cao có sai số trong khoảng khá lớn. Điều khiến các điều tra viên hy vọng nhất là những chiếc răng trên hộp sọ vẫn còn ở trong tình trạng tốt và có thể trích xuất thông tin DNA từ chúng. Từ đó, sẽ cung cấp cơ sở đáng tin cậy để xác định danh tính của người đã khuất trong tương lai thông qua DNA. Nhưng một số câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Ví dụ như, thời điểm mà nạn nhân bị sát hại là vào khi nào? Cảnh sát được biết là đã hơn 30 năm kể từ khi nhà vệ sinh công cộng của trạm chăn nuôi được đưa vào sử dụng cho đến khi phát hiện hài cốt này. Với một quá trình dài như vậy, vậy thì thời điểm nào là lúc nạn nhân bị sát hại và được ném ở đây? Sau khi điều tra, cảnh sát biết được thông tin này từ các nhân viên trạm chăn nuôi. Đó là khoảng hơn 13 năm trước, tức là tầm cuối năm 2000, trạm chăn nuôi đã có một lần cho nạo vét và dọn dẹp hố tự hoại. Năm đó, không tìm thấy hộp sọ hay bất cứ phần xương hoặc quần áo nào. Từ điều này, có thể suy đoán rằng, thời điểm nạn nhân bị sát hại và vứt xuống bể tự hoại này phải xảy ra sau năm 2000. Vì thế cảnh sát quyết định khoanh vùng phạm vi thời gian của vụ án kể từ sau năm 2000 và tập trung điều tra những người phụ nữ mất tích sau năm đó. Tính từ năm 2000, ở huyện Ngũ Xuyên và các huyện lân cận đã có hơn 40 trường hợp phụ nữ mất tích được báo cảnh sát và chưa giải quyết được. Nhưng không có ai hoàn toàn đáp ứng được những đặc điểm về ngoại hình và một số đồ tùy thân khi đối chiếu. Để xúc tiến quá trình điều tra, cảnh sát đã tiến hành lập danh sách thông tin những người mất tích bằng cách đi thực nghiệm. Họ đi từ làng này đến làng khác để thu thập những thông tin về những người phụ nữ đã đi làm xa nhiều năm không trở về nhà hoặc mất liên lạc nhiều năm mà người nhà chưa báo cáo. Cảnh sát cũng đã đến sở viễn thông để điều tra vì chiếc túi vải đựng hộp sọ và những đồ được tìm thấy tại hiện trường có logo của sở viễn thông. Theo Sở Viễn thông cho biết, chiếc túi có in dòng logo này đã được sử dụng để vận chuyển các món đồ liên quan đến dịch vụ di động và dịch vụ cố định từ những năm 2000 trở về sau. Nó được sử dụng để bọc ngoài quà tặng gửi đến tri ân nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ. Số lượng này lên tới hàng chục nghìn người, và hầu hết danh sách này không còn được lưu trữ đến nay do đã nhiều năm trôi qua. Vì thế chiếc túi dệt này sẽ không có giá trị để khoanh vùng điều tra. Quần áo của thương hiệu Tân Môn trong chiếc túi đựng hộp sọ cũng khá phổ biến ở huyện Ngũ Xuyên từ hơn 10 năm trước. Hàng chục nghìn người đã mua những bộ quần áo như thế này. Chiếc quần sọc và chiếc túi cũng không có gì đặc biệt. Và tất nhiên là nó cũng không phải đặc điểm có giá trị để giúp xác định danh tính. Cảnh sát đã mang những món đồ này đi tham khảo ở rất nhiều shop thời trang và chợ để hỏi người bán, nhưng không có thêm thông tin gì giúp ích cho điều tra. Lúc này, chúng ta chỉ còn lại manh mối duy nhất, chính là chiếc điện thoại di động. Đây là chiếc điện thoại nắp gập do Samsung sản xuất. Mẫu điện thoại di động là E338, được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2004. Nó được mở bán vào đầu năm 2005 và trở thành một xu thế, một trend được ưa chuộng. Trong khoảng đầu năm 2005 đến năm 2006, việc chiếc điện thoại xuất hiện trong chiếc túi chứa hộp sọ có thể tiếp tục rút ngắn thời gian xảy ra vụ án phải từ năm 2005 trở về sau. Qua nhiều bước tìm hiểu và nghiên cứu, các kỹ thuật viên đã khôi phục và tìm được số SIM điện thoại của chiếc điện thoại Samsung này. Và cảnh sát đã tìm thấy được danh tính của ba người từng đăng ký sử dụng số SIM này. Tất cả đều là nam giới. Danh tính chủ sở hữu khiến các nhân viên khá ngạc nhiên, vì đây đều là những người có địa vị và rất thành công. Trong ba người từng sử dụng số này, có hai người là nhân viên tư pháp và một người là doanh nhân giàu có, thường đi công tác ở nước ngoài. Những người này hiện giờ đều không có ở huyện Ngũ Xuyên nữa. Liệu sự rời đi của ba người này có liên quan tới việc bỏ trốn sau khi gây ra vụ giết người nhiều năm về trước không? Cảnh sát đã mở cuộc điều tra bí mật về hai nhân viên tư pháp. Trước tiên, người đầu tiên tên là Lý Sương. Anh ta người huyện Tuân Phước, đến Ngũ Xuyên làm việc trong khoảng 10 năm. Sau đó, được chuyển công tác về địa phương, anh ta ít mối quan hệ yêu đương. Trong 10 năm công tác ở huyện Ngũ Xuyên, anh ta quen và cưới vợ và đã có hai đứa con. Là người hiền lành, được đồng nghiệp cũ đánh giá tốt, không phải người trăng hoa, có lẽ không có các mối quan hệ ngoài luồng. Anh ta chuyển đi là được cấp trên điều chuyển công tác, không phải đột ngột rời đi hay nghỉ việc. Một nhân viên tư pháp khác là Trương Mâu cũng rời khỏi Ngũ Xuyên sau 5 năm làm việc. Do được điều chuyển công tác lên thành phố bởi thành tích xuất sắc, anh ta không rời đi vội vã hay có bất cứ vấn đề gì. Doanh nhân còn lại là Lưu Khang, người này cũng chưa từng có tiền án tiền sự nào. Một người khá có tiếng tăm trong giới kinh doanh và thường xuyên bỏ tiền ra làm từ thiện. Cả ba người lúc trước khi còn ở huyện Ngũ Xuyên, họ đều không sống trong khu vực có nhà vệ sinh công cộng tìm thấy hộp sọ. Ngoài việc đã từng sử dụng số SIM trong chiếc điện thoại ở hiện trường vứt xác, thì cảnh sát không tìm được bất kỳ mối liên hệ gì khác giữa họ với vụ án. Mọi thứ giống như cả ba người chỉ vô tình sử dụng lại chiếc SIM điện thoại này trong một khoảng thời gian nào đó, sau khi nó bị thu hồi bởi người sử dụng trước không dùng nữa. Như vậy, sau tất cả những món quần áo, túi dệt, điện thoại, không có món đồ nào được thu hồi từ hiện trường có thể xác định danh tính của người đã chết hoặc kẻ sát nhân. Mặt khác, việc đối chiếu và sàng lọc danh sách những người phụ nữ mất tích vẫn được tiếp tục và chưa có được sự tiến triển nào trong suốt một thời gian. Sau khi xem xét kỹ lại khu nhà vệ sinh tại hiện trường vụ án, cảnh sát thấy nhà vệ sinh này được xây rào kín xung quanh. Tức là nếu muốn vào trong nhà vệ sinh này thì bắt buộc phải đi qua khu vực khu nhà tập thể gia đình hoặc qua lối trạm chăn nuôi. Điều này có nghĩa hung thủ phải quen thuộc với khu vực này. Vì vậy, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra tập trung những khu nhà xung quanh trạm chăn nuôi. Sau khi điều tra từng nhà ở khu vực này, có hai người lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Người nghiện ma túy tên là Lý Đình, năm nay hơn 40 tuổi, thường đưa nhiều phụ nữ khác nhau về nhà qua đêm. Anh ta ở trong một căn nhà tập thể ở tầng 2 khu vực này. Anh ta không có công việc, đã từng kết hôn. Khi con trai của anh ta được 3 tuổi thì vợ ly hôn. Từ đó anh ta sống một mình, chỉ chơi bời và sống dựa vào tiền chu cấp của bố mẹ gửi cho hàng tháng. Cuộc sống của anh ta cứ vô vị và nhàm chán như vậy đã kéo dài hơn 10 năm. Với đời sống tình cảm phức tạp với nhiều phụ nữ và hồ sơ lý lịch từng có tiền án trộm cắp, cướp giật và nghiện ma túy. Hơn nữa, đứng từ nhà của Lý Đình có thể nhìn ra nhà vệ sinh công cộng nơi vứt xác ở rất gần nhau. Từ những điều này, cảnh sát đặt ra giả thuyết có thể anh ta có tranh chấp mâu thuẫn với một người phụ nữ nào đó trong chuyện tình cảm rồi xô xát dẫn đến án mạng nên đã vứt xác trong nhà vệ sinh công cộng này. Nghi phạm thứ hai là một người sống ở trong phòng số 5 của khu tập thể trạm chăn nuôi. người này bị kết án 2 năm tù vì tội đánh bạc vào năm 2005. Anh ta cũng có mối quan hệ phức tạp với nhiều phụ nữ. Trong hệ thống cơ sở dữ liệu DNA quốc gia, cảnh sát đã từng lấy mẫu sinh học của cả hai người khi họ có tiền án. Vậy là đến nay, cảnh sát đã khoanh vùng thông tin về 5 người có thể có liên quan đến vụ án. Trong đó, có 3 người là chủ sở hữu số điện thoại di động được tìm thấy tại hiện trường và 2 người có tiền án có mối quan hệ tình cảm phức tạp. Hơn nữa, còn sống ở gần hiện trường vụ án. Tuy nhiên ngoài những điều đó thì chưa tìm được mối liên hệ nào giữa họ và người đã khuất, cũng chưa xác nhận được danh tính của nạn nhân. Một tháng kể từ khi hộp sọ được phát hiện, nhóm cảnh sát thông tin nhận nhiệm vụ điều tra những người mất tích đã tìm được một số thông tin mới về những phụ nữ mất tích không được gia đình báo cáo suốt thời gian qua. Trong đó có 3 trường hợp mất tích, trùng khớp về ngoại hình, độ tuổi và thói quen mặc quần áo hiệu Tân Môn như loại quần áo tìm thấy ở hiện trường. 3 người trong danh sách này lần lượt là: người thứ nhất là An Viên, cô ấy kết hôn với một người đàn ông ở miền Bắc và đã biến mất 8 năm về trước. Khi đó, cô mới 30 tuổi. Và người này có một số rối loạn về thần kinh, nhiều lần tự bỏ nhà đi. Người thứ hai tên Ngọc Diên, mất liên lạc với gia đình khi 20 tuổi. Người nhà cô kể lại rằng cô ấy đã ra ngoài tỉnh để làm việc hơn 10 năm và vẫn chưa quay trở lại, cũng không liên lạc gì về nhà. Người cuối cùng tên là A Phần, khi mất tích, cô ấy khoảng 27 tuổi. Cả 3 người này đều có dáng người cao trên 1m6. Có 2 người mất tích vào năm 2005 và 1 người mất tích vào năm 2007. Tới nay vẫn chưa có tin tức gì. Cảnh sát đã đưa số SIM điện thoại mà họ tìm được từ chiếc điện thoại di động cùng với hộp sọ để 3 gia đình đối chiếu xem có phải số của người mất tích từng sử dụng hay không. Nhưng họ đều trả lời là không thể chắc chắn được do đã trải qua nhiều năm không liên lạc. Điện thoại cũ lưu số người thân thì cũng đã thay mới nên không thể so sánh được. Cảnh sát đã thu thập mẫu DNA từ các thành viên gia đình của 3 người phụ nữ mất tích và so sánh chúng với DNA từ những chiếc răng trên hộp sọ tại hiện trường. Để chính xác hơn, cảnh sát còn gửi hộp sọ và ảnh của 3 người mất tích đến viện nghiên cứu ở Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc để phân tích và phục dựng lại hình ảnh gương mặt nhằm tăng độ chính xác và có kết quả sớm hơn. Rất nhanh sau khi kiểm tra hộp sọ, so sánh các phần xương gò má, hàm, xương mí mắt, trán và thái dương, tổng cộng có tới 27 điểm để xác minh nhận diện và so sánh. Từ hình ảnh 3 người mất tích được gửi tới, viện nghiên cứu đã đưa ra kết luận người này rất có thể là A Phần. Sau đó 2 ngày, quá trình so sánh DNA cũng đưa ra kết luận rằng phần hộp sọ này là của A Phần. Như vậy từ 2 kết quả trùng khớp, chắc chắn người chết đó chính là A Phần. Việc xác định được danh tính của người đã khuất trở thành bước ngoặt lớn trong quá trình điều tra vụ án này. Khi cảnh sát tìm hiểu về A Phần trước đây, mọi người từng tiếp xúc cho biết rằng cô ấy là một người có cá tính rất mạnh mẽ, có nhiều mối quan hệ phức tạp. Hơn 10 năm trước, cô ấy kiểu giống như là một chị đại của một nhóm các cô gái nổi loạn ở địa phương. Những cô gái này đều hút thuốc, đi chơi đêm, đánh nhau, thậm chí là cả xin đều. A Phần là con thứ 3 trong gia đình, nên cô ấy đã lấy số 3 này vào biệt danh, còn gọi là Tam Quái Vật. Cô ấy từng nhiều lần gây rối và từng bị phạt hành chính ở địa phương. A Phần rất hơn thua với người khác, không bao giờ chịu thiệt. Ngay cả đám giang hồ đàn ông trong khu vực cũng phải kiêng dè cô ấy vài phần. Trong suốt gần 10 năm kể từ khi A Phần mất tích, thỉnh thoảng, mẹ của A Phần lại lấy cuốn album ảnh ra để xem lại những hình ảnh trước đây của con gái mình. A Phần trong ảnh rất nữ tính, dịu dàng, nhưng trên thực tế, tính cách của cô ấy đối lập hoàn toàn với ngoại hình. Mẹ của A Phần cho biết, con gái bà không chỉ nóng nảy với người ngoài, mà còn từng gây gổ và đánh cả 2 chị gái. Mẹ của cô rất khổ tâm vì điều này, nhưng không thể khuyên nhủ được cô con gái bướng bỉnh và bất trị. Khi A Phần 18 tuổi, em họ của cô từ huyện Từ Châu, tỉnh Giang Tô, trở về Quý Châu để thăm họ hàng. Khi người này rời đi, A Phần phải đến ga tàu để tiễn em họ của mình. Khi tới ga tàu, thì cô ấy đã mua một vé rồi đi luôn từ Quý Châu đến huyện Từ Châu, tỉnh Giang Tô với người em họ này. Kiểu dạt nhà đi bụi mà không cần báo cho bố mẹ. Trong vòng 2 tháng kể từ khi đến đó, A Phần đã yêu và sống chung với một người đàn ông cô vừa quen. Người đàn ông này là một nông dân ở Giang Tô, anh ta tên Trần Khải, rất quan tâm đến A Phần. Và hai người đã sống một cuộc sống khá bình yên. Nhưng A Phần thì lại không muốn đăng ký kết hôn. Một năm sau, A Phần sinh được một bé trai. Lúc này, A Phần cảm thấy rất nhớ nhà. Nhưng Giang Tô lại cách Quý Châu xa quá, nên cô đã đợi con trai lớn lên một chút. Khi đứa bé được 3 tuổi, A Phần đã bàn với bạn trai đưa con về nhà thăm họ hàng. Sau đó, cả 3 người đã mua vé tàu để trở về Quý Châu hơn 10 ngày thăm cha mẹ và họ hàng. Cha mẹ A Phần đều yên tâm và vui mừng vì thấy Trần Khải là người tốt. Anh ta rất thương và chăm lo cho con gái mình. Nhưng không lâu sau, khi 3 người trở về Giang Tô, bố mẹ A Phần lại thấy con gái một mình trở về quê hương Quý Châu. Cô ấy nói với họ rằng đã chán cuộc sống ở xứ lạ, tiền bạc kinh tế cũng chẳng dư giả gì mấy, nên đã quyết định bỏ lại đứa con cho bạn trai nuôi rồi trở về quê cũ. Mẹ A Phần kể với cảnh sát rằng lúc đầu A Phần mới về Quý Châu, hầu như ngày nào Trần Khải cũng gọi điện xin A Phần quay về để con trai có cả cha lẫn mẹ, nhưng A Phần đều từ chối. Khi cô ấy không trả lời điện thoại và tin nhắn, anh ta còn viết thư gửi tới địa chỉ gia đình ở Quý Châu để năn nỉ A Phần trở về cùng nuôi dạy con trai. Thậm chí anh ta còn gửi tiền lộ phí đi đường và chuyển tiền biếu mẹ của A Phần. Nhưng A Phần vẫn không có hồi đáp, không muốn liên quan gì tới anh ta và đứa trẻ nữa, mà chỉ muốn ở lại Quý Châu và sống cuộc sống tự do, thoải mái, không vướng bận con cái. Sau một thời gian, bạn trai của A Phần cũng không còn liên lạc nữa. A Phần thích cuộc sống ở quê nhà hơn, cô ấy nhanh chóng trở lại cuộc sống độc thân, kết bạn được với nhiều người, tiếp tục những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng. Vào khoảng năm 2000 đến năm 2003, A Phần sống chung với nhiều người đàn ông khác nhau. Có nhiều lần cô ấy rời khỏi Quý Châu, rồi một thời gian sau lại quay về. Cha mẹ A Phần khuyên con gái sống chừng mực lại và nên chọn một người để kết hôn, nhưng A Phần không muốn. Đến năm 2004 thì cô ấy gặp một người đàn ông tên là Lưu Thái Minh. Anh ta là một giang hồ, thường đi bảo kê và đòi nợ thuê. Mẹ A Phần kể lại, bà và gia đình rất không hài lòng khi con gái có mối quan hệ yêu đương với người đàn ông này. Nhưng A Phần không quan tâm, cô ấy đã chuyển đến sống chung với Lưu Thái Minh trong một căn hộ nhỏ ở gần đây. Chị gái của A Phần nói với cảnh sát, khi đó cô thường xuyên nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể em gái mình, thậm chí ngay cả mặt cũng bị những vết bầm và sưng lớn. Nhưng khi hỏi, A Phần chỉ im lặng. Trong nhà, mọi người đều lờ mờ đoán được rằng những thương tích đó là do Lưu Thái Minh gây ra. Nhưng tại sao A Phần lại không muốn kể với người thân về việc cô ấy bị đánh? Rõ ràng, A Phần không phải là một cô gái dễ phụ thuộc và nhún nhường như thế. Gia đình của A Phần cũng không biết tại sao. Nhưng mọi chuyện tồi tệ không chỉ dừng lại ở đó. Khi A Phần và Lưu Thái Minh sống chung với nhau, A Phần lại phát hiện ra Lưu Thái Minh có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Một lần, A Phần và chị gái cô đã vô tình bắt gặp cô gái kia và Lưu Thái Minh hẹn hò. A Phần đã đánh cô gái kia một trận ngay giữa đường. Sau lần xô xát đó, cô gái kia rời khỏi huyện Ngũ Xuyên, trong khi A Phần tiếp tục sống cùng Lưu Thái Minh, một cuộc sống tương đối mệt mỏi, nhiều mâu thuẫn và cãi vã suốt ngày. Mọi việc cứ thế cho tới tháng 12 âm lịch năm 2005. Vào một buổi tối muộn, Lưu Thái Minh bất ngờ đến nhà A Phần. Anh ta nói với mẹ của A Phần rằng anh ta và A Phần sẽ đi xa làm ăn để kiếm một số tiền, lo cho tương lai và kế hoạch kết hôn sau này. Lưu Thái Minh cũng mang một số đồ cá nhân của A Phần về gửi ở nhà cha mẹ cô ấy và nói họ sẽ đi xa, không tiện mang theo những thứ đồ cồng kềnh này. Nhưng trong suốt quá trình mà Lưu Thái Minh tới gửi đồ và nói về kế hoạch rời đi, thì A Phần không có mặt và cô ấy cũng đã không đến nói lời tạm biệt với cha mẹ, chỉ gửi một tin nhắn báo rằng là đã rời đi cùng Lưu Thái Minh. Mẹ của A Phần đã gọi điện cho con gái nhưng không thấy cô nghe máy, nên bà cảm thấy có gì đó không ổn. Sáng sớm hôm sau, bà đã vội vàng đến nơi ở của Lưu Thái Minh. Nhưng lúc này, Lưu Thái Minh và A Phần đều không có ở nhà. Chỉ có người cha già bị tai biến của Lưu Thái Minh ở nhà. Kể từ đó, A Phần không bao giờ quay trở về nữa. Cha của A Phần cho đến khi qua đời vẫn không gặp lại được con gái. Vì A Phần trước giờ phiêu dạt cũng nhiều nơi trong những khoảng thời gian dài, vài tháng tới vài năm không liên lạc về nhà, nên gia đình A Phần cho rằng sự vắng mặt của cô có lẽ cũng như những lần trước, và họ đã không báo cảnh sát về sự mất tích của cô. Qua phân tích tình huống và sự biến mất của A Phần vào năm 2005, cảnh sát cho rằng Lưu Thái Minh là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này. Lưu Thái Minh cũng là người quê gốc ở huyện Ngũ Xuyên, hơn A Phần một tuổi. Anh ta sống với bố mẹ ở một căn nhà chỉ cách nhà vệ sinh công cộng tìm thấy sọ người khoảng 80 mét. Cảnh sát điều tra đã tới căn nhà nơi Lưu Thái Minh và A Phần từng sống. Hàng xóm xung quanh vẫn còn nhớ rõ cặp đôi này thường xuyên xô xát cãi nhau. Cảnh sát đã phỏng vấn mẹ của Lưu Thái Minh. Bà nói đã từ lâu rồi không liên lạc được với con trai. Lưu Thái Minh đã bỏ đi từ lâu, kể cả khi cha mất, anh ta cũng không về chịu tang. Từ những thông tin này, cảnh sát tại huyện Ngũ Xuyên càng chắc chắn rằng Lưu Thái Minh có liên quan tới cái chết của A Phần. Họ cố gắng tìm kiếm bằng chứng ở căn nhà cũ của Lưu Thái Minh, nhưng vì đã gần 10 năm trôi qua, căn nhà đã được lau dọn nhiều lần, gần như không còn dấu vết gì cả. Sau khi thu thập thông tin và biết rằng căn nhà này đã được sửa lại và lát nền ngay sau khi Lưu Thái Minh rời đi, cảnh sát đã quyết định gỡ toàn bộ lớp gạch nền lên để tìm kiếm manh mối. Và quả thật là họ đã tìm được tổng cộng có 13 vết máu. Lúc này thì từ thông tin lưu trú trên hệ thống, các điều tra viên đã phát hiện ra Lưu Thái Minh đang làm việc trong một công trường xây dựng ở tỉnh Giang Tô và đã lập tức tiến hành bắt giữ để điều tra. Khi cảnh sát hỏi về A Phần, Lưu Thái Minh khai với cảnh sát rằng A Phần và anh ta cùng tới Giang Tô, song vì mâu thuẫn cãi nhau đã đường ai nấy đi. Anh ta giờ đã có vợ và hai đứa con, cuộc sống đang hạnh phúc. Chuyện về người bạn gái cũ đã quá lâu, anh ta không nhớ và cũng không muốn nhắc lại. Cảnh sát cho Lưu Thái Minh biết rằng đã tìm thấy những vết máu dưới nền nhà cũ và ở những bậc thềm vào nhà, đồng thời đưa Lưu Thái Minh trở về huyện Ngũ Xuyên, tỉnh Quý Châu. Lúc này, hắn vẫn cương quyết nói không nhớ gì, không biết tại sao có những vết máu đó ở trong nhà mình. Sau vài ngày, kết quả DNA ở vết máu dưới sàn và thềm cửa đã cho kết quả trùng với DNA của hộp sọ A Phần. Lúc này, Lưu Thái Minh đã thừa nhận rằng đúng là A Phần đã chết tại nhà của hắn, nhưng mà hắn ta không phải là kẻ sát nhân, mà hắn bắt buộc phải giấu giếm câu chuyện này vì nó là một bí mật của gia đình. Anh ta kể rằng A Phần đã bị cha mình lỡ tay ngộ sát trong lúc ông ta tức giận. Như vậy, A Phần thì đã bị giết chết rồi, còn cha của Lưu Thái Minh giờ thì cũng đã qua đời. Không thể nào mà thỉnh hồn của ông ta lên để thẩm vấn được. Cả nạn nhân và hung thủ đều đã chết, người chết là không đối chứng. Câu trả lời này tưởng như là một lời nói dối hoàn hảo, nhưng đã nhanh chóng bị cảnh sát bác bỏ. Bởi vì vào năm 2005, cha của Lưu Thái Minh đã bị tai biến. Ông cụ bị liệt và không thể tự lo được đi vệ sinh cá nhân, chứ đừng nói đến việc có thể đánh chết một người phụ nữ khỏe mạnh như A Phần. Cuối cùng sau nhiều lần vòng vo, Lưu Thái Minh đã phải thừa nhận rằng chính hắn đã giết chết A Phần vào tháng 12 năm 2005 và chỉ chỗ hắn chôn xác của nạn nhân trong một bồn xi măng trồng cây. Cảnh sát đã đào lên và tìm thấy những phần xương còn lại của A Phần tại đây. Vậy tại sao chôn xác một nơi mà cái đầu, quần áo và điện thoại thì hắn lại ném vào trong nhà vệ sinh công cộng? Chúng ta sẽ có câu trả lời về vấn đề này sau khi nghe xong lời tự thú của Lưu Thái Minh. Khoảng hơn 10 năm trước, khi mới quen biết A Phần và sống chung với nhau, hắn không hề biết chuyện trước đây cô ấy đã từng có một đứa con. Sau khi biết chuyện và trong giai đoạn sống chung xảy ra nhiều mâu thuẫn không hợp nhau, hai bên thường cãi nhau và hắn rất hay đánh đập A Phần. Lưu Thái Minh đã đề nghị chia tay, nhưng A Phần không đồng ý. Thời điểm đó, hắn có bạn gái khác và A Phần lại đánh ghen với người này một trận ngay trên đường. Sau khi cô gái này rời khỏi huyện Ngũ Xuyên, Lưu Thái Minh và A Phần lại quay lại với nhau. Cuối năm 2005, Lưu Thái Minh thường đi xa để làm việc, cả tuần chỉ về nhà một lần. Một buổi trưa tháng 12, Lưu Thái Minh trở về nhà ở huyện Ngũ Xuyên. Cha của Lưu Thái Minh nói rằng, tối hôm trước, ông nghe thấy tiếng có người đàn ông nào đó đã đến rủ A Phần đi chơi, suốt đêm đến giờ vẫn còn chưa thấy về. Lưu Thái Minh nghe thấy không nói gì, chỉ ra ngoài đánh bạc. Chiều hôm đó mẹ của Lưu Thái Minh đưa cha hắn lên bệnh viện, khám lại nên vắng nhà. Đến đêm, hắn chơi bài xong trở về nhà. Nhìn thấy A Phần đang ngủ, hắn lay cô ấy dậy và giận dữ hỏi, hôm qua, A Phần đã đi đâu cả đêm? Hai người cãi nhau và xảy ra xô xát, hắn ta đã đánh A Phần. Lúc này, thay vì níu kéo như trước, A Phần dứt khoát đòi chia tay. Lưu Thái Minh thấy thế càng tức giận, chắc chắn rằng A Phần đã có người mới. Trong cơn giận dữ, Lưu Thái Minh lao vào bóp cổ A Phần, cô ấy vùng vẫy và vơ được một con dao gọt hoa quả, rồi đã đâm hắn ta một nhát, đến giờ vẫn còn sẹo trên cánh tay. Việc đâm này càng khiến Lưu Thái Minh nổi điên. Hắn ta lao vào bếp, lấy một con dao dựa thường dùng để chẻ củi và chém A Phần liên tiếp hai nhát. Một nhát vào mặt và một nhát vào đầu, khiến cô ấy gục ngay tại chỗ. Thấy A Phần đã chết, lúc này Lưu Thái Minh hoảng sợ. Hắn ta bọc thi thể cô ấy trong một tấm ga trải giường, rồi lợi dụng đêm tối, chở thi thể cô ấy tới chôn xuống bồn cây xi măng cạnh nhà vệ sinh công cộng, rồi quay lại, lau dọn sơ qua căn phòng. Nhưng khi đó trong nhà, nền xi măng đã bong chóc, máu ngấm xuống nền nên cũng không thể lau hết được. Hắn liền tính tới việc mua gạch về lát phòng để che dấu vết. Hôm sau, Lưu Thái Minh đã mua gạch và xi măng về. Vì cũng có chút tay nghề xây dựng và căn phòng cũng nhỏ, nên hắn đã lát xong căn phòng khá nhanh. Đến tối muộn ngày hôm đó, hắn đến nhà A Phần để gửi một số đồ cá nhân và thông báo sẽ đi làm xa, rồi lấy điện thoại của A Phần nhắn cho mẹ cô ấy, giả mạo như tin nhắn chào tạm biệt để rời đi. Sau đó, hắn tắt máy và vứt chiếc điện thoại này vào ngăn kéo bàn rồi đi làm ở nơi khác. Chừng một tháng sau khi trở lại, nghe mẹ mình nói mẹ A Phần đến tìm con gái. Hắn chột dạ và sợ rằng chôn ở cái bể xi măng cũng khá hờ hênh. Từ quần áo trang phục có thể bị người nhà của A Phần nhận ra, cũng không dám để lại chiếc điện thoại của nạn nhân để dùng. Nên đêm hôm đó, hắn đã cầm theo chiếc điện thoại, thêm một chiếc túi vải của A Phần sử dụng và một chiếc quần sọc là những thứ còn sót lại sau lần dọn đồ mang đi gửi bên nhà A Phần. Hắn mang tất cả những thứ đó trong một chiếc túi dệt và quay lại chiếc bồn xi măng ở gần nhà vệ sinh công cộng. Hắn bới thi thể lên, tính trở đi nơi khác để chôn cho an toàn hơn. nhưng lúc này thi thể của A Phần đã bị phân hủy quá nặng và mùi rất khủng khiếp, khiến hắn ói cả mật xanh mật vàng, không thể mang cái xác đi nơi khác được. Nên Lưu Thái Minh đã nghĩ ra một cách khác không kém phần kinh dị, đó là để tránh gia đình cô ấy nhận diện qua quần áo nếu bị phát hiện thi thể. Hắn đã lột quần áo ngoài của nạn nhân, sau đó cẩn thận hơn nữa, hắn cắt lấy phần đầu của A Phần vì cho rằng phần đầu và gương mặt dễ nhận ra nhất. Sau đó hắn lấp đất lại. Những thứ lấy được gồm quần áo, đầu của nạn nhân và chiếc điện thoại được hắn bỏ vào một trong chiếc túi dệt của công ty viễn thông, rồi ném cái túi này vào hố tự hoại của nhà vệ sinh công cộng. Từ đó hắn bỏ đi làm xa ở nhiều tỉnh và nghĩ rằng dù ai đó có đào đất trồng cây và lỡ có tìm được thi thể trong cái bồn đất xi măng đó thì cũng không thể xác định được danh tính của nạn nhân. Và vì sim điện thoại của A Phần không đăng ký danh tính nên khi điều tra số sim này cũng không tìm được thông tin về cô ấy. Vào tháng 6 năm 2015, Tòa án Nhân dân thành phố Ngũ Xuyên, tỉnh Quý Châu đã kết án Lưu Thái Minh tù chung thân vì tội cố ý giết người, với số tiền bồi thường dân sự hơn 60.000 nhân dân tệ cho gia đình của nạn nhân. Số tiền này là khoảng 200 triệu tiền Mình. Lưu Thái Minh đã nhiều lần bày tỏ sự hối hận và hắn nói rằng nếu ngày đó hắn không quen biết với A Phần, nếu hắn rời Ngũ Xuyên khi hai người cãi nhau chứ không cư xử bốc đồng và côn đồ như vậy, thì hắn đã không đánh mất gia đình hạnh phúc bên vợ và hai đứa con như bây giờ. Vợ của Lưu Thái Minh cũng không thể tin rằng cô ấy đã sống với một kẻ sát nhân máu lạnh như thế trong suốt bằng nó năm trời. Đối với vợ của Lưu Thái Minh, cô cho rằng hắn là một người chồng rất biết yêu thương và nhường nhịn, là một người cha tốt và chăm chỉ, suốt ngày chỉ làm việc ở công trường để kiếm tiền nuôi gia đình và không có bất cứ thói xấu nào. Lưu Thái Minh cũng luôn nhìn về phía vợ con trong suốt phiên xét xử. Hắn liên tục xin lỗi gia đình A Phần và nói rất hối hận, ước rằng nếu như hắn không làm như vậy với A Phần. Nhưng trong cuộc sống thực tại thì không có hai từ nếu như. Lưu Thái Minh vẫn phải trả giá cho tội ác mà hắn đã gây ra. Vâng thưa các bạn, trong vụ án ngày hôm nay, trước tiên mình muốn nói về những tình tiết hy hữu của vụ án. Đầu tiên phải nói tới cái bản báo cáo pháp y, có thể là do những phần xương bị thiếu ở túi xương động vật thiếu nét đặc trưng của loài và nó đã bị ngâm quá lâu, có phần mục ruỗng rồi, nên dẫn tới tình huống nhầm lẫn bi hài của các bác sĩ pháp y đã ráp phần đầu người vào khung xương bò. Tiếp theo là tới cả 5 nghi phạm của vụ án, trong đó có 3 người từng sử dụng số điện thoại của A Phần và có 2 người đàn ông có tiền án sống gần khu vực nhà vệ sinh công cộng đều không có liên quan gì tới vụ án. Họ chỉ bị tình nghi do có một số trùng hợp trong quá trình điều tra. Rồi ngay cả bồn xi măng mà Lưu Thái Minh cho là hờ anh là cần phải quay lại đào lên để phi tang. Nhưng khi không thể thì hắn chỉ mang đầu và những đồ đạc của A Phần ném xuống hố tự hoại và cho rằng nơi đó kín đáo và khó bị phát hiện ra. Nhưng gần 10 năm sau, chính chiếc hộp sọ ở nhà vệ sinh công cộng lại là thứ bị phát hiện trước và khiến hắn bị bắt, trong khi phần thi thể chôn trong bồn xi măng vẫn còn y nguyên hiện trạng. Vụ án tưởng chừng như đã xảy ra từ rất lâu, rất ít manh mối và rất nhiều việc hy hữu đã xảy ra, nhưng cuối cùng hung thủ vẫn phải trả giá cho tội ác đã gây ra. Đây cũng là minh chứng cho câu lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó lọt. Vụ án này nó là án tình cảm, từ yêu nhau, mâu thuẫn, xô xát, bên chia tay, bên níu kéo rồi dẫn tới án mạng. Những tình tiết yêu đương mà anh xử côn đồ như này thì có khá nhiều rồi. Khi mà Lưu Thái Minh muốn chia tay, hắn ta có người khác, hắn đánh A Phần bầm dập, hết lần này tới lần khác, thì cô ấy nhẫn nhịn để níu kéo, thậm chí đánh ghen với tình địch, cương quyết không chịu buông tay. Sau này đến lượt A Phần, muốn chia tay thì Lưu Thái Minh lại không đồng ý, dẫn tới xô xát, và cuối cùng là mất mạng dưới tay kẻ côn đồ. Nhưng mà A Phần cũng là một người có tính cách mạnh mẽ, nổi loạn một cách bất trị. Cô ấy sống theo mọi thứ mà cô ấy thích, không ràng buộc, không trách nhiệm. Đúng ra, người bạn trai và đứa con nhỏ ở Giang Tô đã có thể là bến đỗ yên bình trong cuộc đời của cô ấy. Nhưng với cá tính ham vui, không có điểm dừng và thiếu trách nhiệm, thì những sóng gió khủng khiếp trong cuộc đời của cô cũng một phần là do chính những lựa chọn của cô ấy. Còn Lưu Thái Minh, từ một kẻ giang hồ nửa mùa, một tên côn đồ sẵn sàng, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với người phụ nữ bên mình, lúc trước là A Phần. Một kẻ giết người tàn nhẫn như vậy, nhưng lại trở thành người chồng tốt, người cha tốt trong mắt vợ con của hắn sau này. Liệu có phải việc hắn xuống tay, sát hại một người nhưng không bị phát hiện, và cũng chưa bị luật pháp trừng phạt? Chính biến cố dữ dội đó đã khiến hắn nghĩ rằng, nếu có một cơ hội để làm lại, thì sẽ sống cho tử tế, đối xử tốt với những người ở bên hắn, thì hắn sẽ không sống một cách tồi tệ và phí hoài cuộc đời như trước đây nữa. Hay là do người phụ nữ sau này đến với Lưu Thái Minh đã thực sự có thể thay đổi, cảm hóa kẻ sát nhân này? Các bạn nghĩ nguyên nhân là gì và có cảm nghĩ như thế nào về vụ án ngày hôm nay thì xin hãy cho chúng biết với nhé. Vâng, thưa các bạn, Vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video này của chúng mình, xin hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.